cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, chương 601, dấu vết để lại. Ám tinh vực nhất chiến. Vương Lập đem chọn cái Đại La Thánh Tổ trấn áp. Rất nhanh, tin tức thì truyền khắp Đại La. Vô số sinh linh vô hạn bắt đầu sợ hãi. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vương Lập cư nhiên như thế cường hãn. Hai vị vũ trụ tối cường giả. 532 tên thánh tổ liên thủ. Thế mà đều bị hắn trấn áp. Vương Lập triệt để trở thành toàn bộ Đại La hoảng sợ vĩ đại tồn tại. Trở thành toàn bộ Đại La. Đều muốn nhìn lên. Tuyệt vọng vô thượng tồn tại. Biến thành toàn bộ Đại La vĩnh cửu vô thượng truyền thuyết. Sau này 5 tháng. Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên. Vương Lập truyền thuyết cùng thần thoại. Chắc chắn tại toàn bộ Đại La lưu truyền. Trở thành hậu thế tu luyện giả. Tại trên con đường tu luyện cúng bái tấm bia to. Uy danh của hắn. Chắc chắn vang vọng vĩnh hằng. Cực Thiên Thánh Tông. Tinh Thiên Điện. Các loại thế lực. Coi như chính mình thánh tổ lão tổ tông bị trấn áp. Nhưng. Cũng không dám đưa ra tìm Vương Lập báo thù khẩu hiệu. Thậm chí. Mặt đối Vương Lập tôn này vô thượng tồn tại. Liền trái tim bên trong cũng không dám nghĩ. Sợ. Bị vô thượng tồn tại Vương Lập nghe trộm được tiếng lòng. Cái này đem là tai họa ngập đầu. Tham gia ám tinh vực nhất chiến thế lực. Quần thể. Lúc này toàn bộ tuyên bố phong bế sơn môn. Muốn lấy loại này hoàn toàn ẩn thế quyết định. Trốn qua Vương Lập chế tài. Bọn họ rất rõ ràng. Vương Lập muốn diệt bọn họ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ. Đại La đỉnh phong thế lực nhóm đều sống tại trong sự sợ hãi. Sợ Vương Lập xuất thủ diệt bọn hắn. Nhưng, hiển nhiên bọn họ là quá lo lắng. Đối với bầy kiến cỏ này, Vương Lập cũng không có hứng thú. Thì liền đem thu nhập nguyên vũ trụ hứng thú đều không có. Muốn trở thành nô lệ, cung cấp tín ngưỡng chi lực. Cất bước cảnh giới đều phải là thánh tổ. Lúc này Vương Lập, đình chỉ hết thảy đốn ngộ cùng tu luyện. Toàn tâm toàn lực tìm kiếm thánh tổ phía trên cảnh giới. Tinh không mênh mông bên trong. Một cỗ từ 9 đầu thánh tổ cấp hỗn độn thần long kéo thần liễn. Lấy tốc độ cực nhanh hướng Đa Bảo Lâu bay đi. Kim Bích huy hoàng trong cung điện. Vương Lập yên tĩnh ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài. Thì là An Tuyết Vân cùng giới trùng mẫu chủ hai đại nô bộc đánh xe. Đa Bảo Lâu. Danh xưng toàn bộ Đại La lớn nhất tin tức kho. Cơ hồ. Đã từng phát sinh ở Đại La sự tình. Đa Bảo Lâu đều có ghi chép. Đi Đa Bảo Lâu. Vương Lập mục đích tự nhiên vô cùng đơn giản. Tìm kiếm thánh tổ phía trên dấu vết để lại. Đại trưởng. Trưởng lão. Có 9 đầu thánh tổ cấp thần long kéo thần liễn. Hướng chúng ta Đa Bảo Đại Lục mà đến. Lúc này thời điểm. Một cái thánh tôn đến đây giống một cái lão da tóc đỏ khẩn trương bẩm báo nói. Sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên sợ ghê gớm. 9 đầu thánh tổ cấp sinh linh kéo thần liễn. Bây giờ, toàn bộ Đại La cũng chỉ có Thanh Liên đạo tổ có như thế lớn thủ bút. Đại trưởng lão cũng bị dọa, đến sắc mặt tái nhợt lên. Rất nhanh, toàn bộ Đa Bảo Lâu thánh tôn trưởng lão nhóm, đều phải biết rõ Thanh Liên đạo tổ Vương Lập, sắp giáng lâm Đa Bảo Lâu tin tức. Đại trưởng lão, ngươi nói, Thanh Liên đạo tổ đến chúng ta Đa Bảo Lâu làm gì? Không phải là đến diệt chúng ta Đa Bảo Lâu à. Nguyên một đám thánh tôn trưởng lão nhóm. Sợ hãi toàn thân run rẩy lên. Đây là bọn họ từ lúc chào đời tới nay. Sợ hãi nhất một lần. Đa Bảo Lâu đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Mọi người không cần sợ hãi. Chúng ta Đa Bảo Lâu căn bản không có tư cách để Thanh Liên đạo tổ tự. Mình xuất thủ hủy diệt. Thanh Liên đạo tổ tự mình đến đây. Khẳng định không phải là vì hủy diệt Đa Bảo Lâu. Rất bất đắc dĩ. Rất tuyệt vọng sự tình. Cường đại hơn rất nhiều bảo bối lầu. Liền bị Thanh Liên đạo tổ tự mình diệt tư cách đều không có. Cái kia Thanh Liên đạo tổ có ý thế nào? Các trưởng lão còn có viết sợ hãi hoảng sợ. Dù sao, Thanh Liên đạo tổ. Chính là đem thánh tổ đều coi như là con kiến hôi vô thượng tồn tại. Thanh Liên đạo tổ ý đồ đến trước mắt cũng không rõ ràng. Mọi người cung kính nghênh đón là đủ. Tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Đại trưởng lão dặn dò. Rất nhanh, Cửu Long thần liễn liền buông xuống đến Đa Bảo Lâu. Thanh Liên đạo tổ buông xuống. Coi là ta Đa Bảo Lâu chi đại hạnh. Lão phu xuất lĩnh tất cả Đa Bảo Lâu trưởng lão cùng đệ tử. Cung nghênh Thanh Liên đạo tổ. Lúc này thời điểm, to rõ thanh âm vang vọng toàn bộ Đa Bảo Đại Lục. Bái kiến Thanh Liên đạo tổ. Lúc này, toàn bộ Đa Bảo Đại Lục sinh linh đều nằm dạp trên mặt đất, cung nghênh lấy Thanh Liên đạo tổ. Yêu Diễm giới trùng mẫu chủ cùng Thánh Khiết An Tuyết Vân cũng khom người đối với cung điện cửa lớn. Cung điện cửa lớn chậm rãi mở ra, một vị uy nghi kinh thiên động địa thanh niên tóc đen lăng không dậm chân mà ra, toàn thân trên dưới tóc ra tuyệt thế siêu phàm khí tức. Nhìn lấy toàn bộ Đa Bảo Đại Lục sinh linh phủ phục tại dưới chân của mình, Vương Lập nhàn nhạt địa gật gật, lập tức nhìn về phía Đa Bảo Lâu đại trưởng lão, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói: "Ta trấn áp Đa Bảo Thánh Tổ, các ngươi không hận ta sao?" Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đa Bảo Lâu trưởng lão cùng đệ tử dọa đến toàn thân run rẩy. Đại trưởng lão vội vàng nói: "Nhiều, Đa Bảo Thánh Tổ hắn muốn đối phó Thanh Liên đạo tổ, bị trấn áp là gieo gió gặt bão. Ta Đa Bảo Lâu tất cả mọi người xưa nay không dám đối Thanh Liên đạo tổ ngươi có chút hận ý." Chấm ngoặc kép. "Tốt, ta không muốn nghe các ngươi nhiều lời, đem bọn ngươi Đa Bảo Lâu thu thập chỗ có biến đều cầm đến cho ta nhìn." Vương Lập đánh gãy đại trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thanh Liên đạo tổ, mời." Đại trưởng lão tranh thủ thời gian vì Vương Lập dẫn đường. Rất nhanh, Vương Lập được đưa tới một gian mật thất. Lập tức, Vương Lập mở đọc qua các loại tư liệu. An Tuyết Vân cùng giới trùng mẫu chủ như là thần giữ cửa một dạng, canh giữ ở Vương Lập bên cạnh, không nhúc nhích. Xuân thu thu tới, vạn năm tuế nguyệt trôi qua rất nhanh. Điểm này, tại Đa Bảo Lâu to lớn trong kho tài liệu, Vương Lập rốt cuộc tìm được một tia dấu vết để lại. Đại La Thiên Tôn, tại một cái Đại La vô cùng xa xôi trong cổ tịch, Vương Lập phát hiện toàn bộ tên Đại La Thiên Tôn, một cái vô cùng thần bí tồn tại trong cổ tịch, đối với hắn ghi chép cũng là lác đác không có mấy. Truyền ngôn, tại vô cùng xa xôi thời điểm, khi đó toàn bộ Đại La vĩnh hằng giới vẫn còn một mảnh hỗn độn bên trong. Hỗn độn bên trong sinh hoạt đại lượng hỗn độn sinh linh, đều ở vào hồ đồ bên trong. Trong đó có một cái hỗn độn sinh linh thực lực viễn siêu còn lại hỗn độn sinh linh. Truyền thuyết, mông lung hỗn độn, chính là hắn lấy vô thượng thực lực cường hãn bổ ra. Sau đó, mới tạo thành hiện tại Đại La vĩnh hằng giới. Bổ ra hỗn độn về sau, cái này hỗn độn sinh linh cho mình lấy một cái xưng hào: Đại La Thiên Tôn. Đại La vĩnh hằng giới tên cũng bởi vậy mà đến. Sau đó không lâu, Đại La Thiên Tôn liền biến mất. Có nghe đồn hắn vẫn lạc, có nghe đồn hắn siêu việt vũ trụ, đi càng cao cấp hơn địa phương. Đại La Thiên Tôn khoảng cách thời gian bây giờ quá xa vời. Tăng thêm, khi đó hỗn độn sơ khai, sinh linh số lượng cực kỳ ít ỏi. Sự tích của hắn dần dần bị lãng quên tại trong dòng sông lịch sử. Chỉ có chút ít nền bản cổ tịch ghi chép hạ truyện của hắn. Vừa tốt, Đa Bảo Lâu cất chứa một bản. Cái này Đại La Thiên Tôn rất có thể liền siêu việt vũ trụ đi. Rốt cuộc tìm được một tia dấu vết để lại. Có lẽ đây chính là ta tìm kiếm siêu việt vũ trụ đường tắt duy nhất. Vương Lập có chút hưng phấn. Trong đó, khổ tâm người trời không phụ. Hắn rốt cuộc tìm một tia thu hoạch. Sau đó, Vương Lập lại bắt đầu điên cuồng tra tìm tư liệu. Tốc độ cực nhanh, bị trên địa cầu siêu máy tính vận hành tốc độ còn nhanh hơn hàng tỷ lần. Rốt cục, bị Vương Lập tìm được có tin tức. Nghe đồn, Đại La Thiên Tôn đã từng sinh hoạt địa phương tại Đại La Hải. Chỉ cần tìm được Đại La Hải, cũng có thể tìm tới một tia liên quan tới Đại La Thiên Tôn tin tức. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.